Mời các bạn đến với tập thứ 366 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, nạn nhân của loạt thảm án tại Hắc Long Giang không chỉ có những phụ nữ đến từ Kuzak nước Nga, mà có cả công nhân nhà máy hóa chất người bản địa. Vụ án ngày càng trở nên phức tạp, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết lạnh giá, tuyết rơi dày đặc. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Trên xe cảnh sát đang lao nhanh trên nền tuyết, Triệu Ngọc nói với Miêu Anh qua điện thoại. Đúng, đúng, em lập tức báo cáo với Tổng cục Hình sự Trung ương, bảo bọn họ phái người trợ giúp đi. Lại xảy ra vụ án mới rồi, chắc chắn sẽ không đủ người đâu. Còn nữa, em hãy bàn bạc chuyện giới nghiêm toàn thành phố với các lãnh đạo. Anh cho rằng tạm thời vẫn nên tăng mạnh phòng hộ là chính. Nếu mạo muội giới nghiêm, chỉ sợ sẽ gây ra khủng hoảng. Ừ, em làm việc thì anh yên tâm. Em cứ xem rồi làm đi, bây giờ anh đang đến hiện trường. Đúng, cũng cần cả pháp y nữa, không được thì điều ít người bên Tân Tân qua đây. Ai, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới mà, chuyện anh lo nhất vẫn xảy ra rồi. Ừ, hiểu rồi, anh biết, có sóng to gió lớn nào mà anh chưa từng gặp qua chứ, anh sẽ không để mình tự rối loạn đâu. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngọc thở ra một hơi. Ô tô bật máy sưởi lên mức lớn nhất, nhưng đội trưởng Cừu vẫn run lập cập nói: cùng một ngày vậy mà lại có hai thi thể nữ dưới gầm cầu, chuyện này phải xử lý thế nào đây? Tính cả ngày hôm qua nữa thì là ba vụ rồi, sao có thể cách nhau gần như vậy chứ? Cứ như mọc nấm mấy, bên này còn chưa kịp hái bên kia đã xuất hiện rồi, mọc lên như nấm thế này là sao? Triệu Ngọc an ủi: đừng hoảng hốt, có lẽ thi thể được treo ở đó từ lâu rồi, chỉ là bị phát hiện tương đối trễ mà thôi. Chúng ta vẫn nên tập trung vào vụ án mới này đi. Vụ này được phát hiện ở đâu? Đội trưởng Cừu nhanh chóng nói. Thôn Cáp Lý Cáp Lợi. Thôn này toàn người dân tộc thiểu số ở phía tây nội thành. Vừa rồi cũng là ủy hội thôn nhận được thông báo, xong thì tiến hành kiểm tra. Sau đó phát hiện ra nạn nhân dưới một cây cầu nhỏ phía tây của thôn. Cái gì? Phía tây? Sau khi Triệu Ngọc nghe thấy vậy, lập tức nghĩ tới chuyện gì, nhanh chóng bật bản đồ trên điện thoại di động, nghiêm túc kiểm tra. Tình Mộng Na tò mò nghiêng đầu nhìn, thì thấy Triệu Ngọc đã tìm ra vị trí của mấy vụ án trước đó trên bản đồ. Hắn nuốt ngụm nước bọt, chỉ vào bản đồ. Tao đờ mở mày chứ đậu xanh rau má. Nhìn đi, vụ án thứ nhất xảy ra ở thôn Đông Lý Điều, là phía chính đông của nội thành. Vụ thứ hai xảy ra ở thị trấn Bạch Kỳ, nằm hướng chính nam của Mãn Châu. Vụ thứ ba là thị trấn Hòa Hưng, vừa lúc nằm ở hướng chính bắc của thành phố. Bây giờ lại thêm một vụ nữa. Cái gì? Chính Tây. Triệu Ngọc bỗng nhiên mở to mắt. Đông Tây Nam Bắc đủ hết bốn hướng rồi. Nhìn trên bản đồ vừa thành một hình vuông. Đúng là vuông quá. Đội trưởng Cừu bứt tóc nói. Không. Anh làm tôi thấy mơ hồ rồi đấy. Vụ án bên nhà máy khai thác dầu thứ ba chẳng phải nằm ở hướng Nam sao? Phía Nam có tận hai vụ à? Tỉnh Mộng Na nói. Không phải, tổ trưởng của chúng tôi hoài nghi vụ án ở nhà máy khai thác dầu thứ ba có khả năng chỉ là có người bắt trước. Hả? Đội trưởng Cừu lại hoảng sợ đến phát điên. Bắt trước gây án? Sao lại như vậy chứ? Mấu chốt là vụ án này mới xảy ra bao lâu? Chỉ có nội bộ cảnh sát chúng ta biết tình hình cụ thể của vụ án thôi. Ai mà bắt trước được? Tỉnh Mộng Na nói tình hình thực tế ra. Tổ trưởng của chúng tôi hoài nghi sau khi vụ án thị trấn Bạch Kỳ xảy ra, có người phát hiện ra hiện trường, sau đó mới tiến hành bắt trước. Hơn nữa, rất có khả năng người này là đồng nghiệp cùng nhà máy với chị Mỹ Hân. Đội trưởng Cừu hiểu ra. À, thảo nào vừa rồi anh hỏi tôi video quay hiện trường. May mà lúc ấy chúng tôi có quay lại, chỉ là có điều. Nghiệp vụ điều tra hình sự bên chúng tôi không quá chuyên nghiệp. Tôi không biết lúc ấy Tiểu Lưu quay như thế nào. Nếu như chỉ quay lại hiện trường mà không quay quần chúng xung quanh thì xong đời rồi. Triệu Ngọc hỏi. Tạm thời không nên suy đoán nhiều như vậy. Tình hình lúc mới phát hiện thi thể như thế nào? Đội trưởng Cừu nói. Chỗ đó không gần. Tôi đã phái những người ở gần đó đến rồi. Bây giờ chắc đã tới nơi. Theo như lời các thôn dân phát hiện thì thi thể này là nữ. Nhưng mà bởi vì bị đông lạnh quá nhiều nên tạm thời không thể nhận ra là người nước ngoài hay người nước ta. Tôi đã bảo bọn họ bảo vệ hiện trường cho tốt, chờ chúng ta tới đó. Thôn Cáp Lý Cáp Lợi là thôn nổi tiếng, các thôn dân đều rất có văn hóa, nhất định sẽ bảo vệ hiện trường thật tốt. Thế à? Triệu Ngọc nhíu chặt mày, trong lòng nghĩ tới chuyện gì đó. Tình Mộng Na nhịn không được hỏi. Triệu, tổ trưởng Triệu, vừa rồi anh nói tới hình vuông, chẳng lẽ đây là đặc điểm đặc biệt nào sao? Liệu đây có thể là loại nghi thức tôn giáo nào đó hay không? Đây là chuyện tôi lo lắng nhất sau khi tới Mãn Châu. Tôi cứ có cảm giác mục đích của hung thủ không chỉ đơn giản là giết người thôi đâu. Có khả năng hắn ta còn có mục đích khác. Tình Mộng Na cũng nhíu chặt mày. Đúng đấy, nhiều cây cầu như vậy, nếu chỉ vì giết người thì chọn đại một cây cầu không phải là được rồi sao? Sao còn phải lựa chọn theo Đông Tây Nam Bắc làm gì? Triệu Ngọc nhìn bản đồ cũng rơi vào suy đoán mới. Bây giờ đã có đủ Đông Tây Nam Bắc rồi. Như vậy tiếp theo, hung thủ có còn ra tay nữa không? Có phải hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi không? Hay là hắn ta sẽ chọn một địa điểm mới? Đi từ thành Nam đến thành Tây, may mà con đường thông với đường cao tốc Mông Hương. Nhờ con đường cao tốc này, nên đoàn người Triệu Ngọc chỉ mất 30 phút là đã tới thôn Cáp Lý Cáp Lợi. Lúc bọn họ tới nơi, các nhân viên cảnh sát đi trước cũng đã đến hiện trường và đang bố trí dày cảnh giới. Có vài thôn dân mặc trang phục của người dân chăn nuôi bản địa đang nói gì đó với các nhân viên cảnh sát. Một người dân chăn nuôi có râu hòa râm nói: Nếu không phải chúng tôi đi tuần tra thì có khi phải đến lúc tuyết tan mới có người đi qua cây cầu này. Không nói dối các anh, cho dù có đi qua cầu thì cũng rất khó nhìn thấy tình hình dưới gầm cầu. Ông ta chỉ hai bên con sông. Các anh nhìn này, hai bên không có bờ sông. Bình thường chúng tôi chỉ đi thẳng lên cầu thôi, làm gì có ai cúi đầu nhìn xuống dưới gầm cầu làm gì. Triệu Ngọc đi tới trước mặt cầu nhỏ, bất ngờ là hắn nghe thấy có tiếng nước chảy. Hả? Hắn nhanh chóng chạy đến bên bờ sông nhìn xuống, mới thấy dòng này không kết băng hoàn toàn, mặt băng bên phải con sông vỡ ra, có dòng nước chảy qua. Đội trưởng Cừu cũng giật mình, vội vàng hỏi dân chăn nuôi. Chuyện này, sao chỗ này lại có nước thế? Ông cụ chỉ vào dòng nước nói: Ồ, bên chỗ A Lạp Thiện có nước ngầm, nước suối bên đó là nước nóng. Chỉ là sau khi chảy đến nơi đây thì cũng thành nước lạnh rồi. Khi chảy về phía Kha Nhất Kỳ thì sẽ bị đông cứng hoàn toàn. Khi chảy về phía Nha Khắc Kỳ thì sẽ bị đông cứng hoàn toàn. Chỉ có một chút chảy tới phía dưới mặt băng thôi. Lúc ông cụ nói chuyện, Triệu Ngọc cũng đã nhận ra tuy trên mặt băng có dòng nước, nhưng chảy không xiết chút nào nên không ảnh hưởng đến mặt băng. Bởi vậy hắn nhanh chóng mang ủng và găng tay vào, đi xuống dưới gầm cầu. Cây cầu này rất thấp bé, bởi vì dưới gầm cầu còn có trụ, cho nên có vẻ rất hẹp và âm u. Hơn nữa, dưới gầm cầu còn trồng chất rất nhiều rác nhựa. Sau khi hòa vào nước ấm thì tản ra mùi hôi thối khó ngửi. Thi thể đông cứng treo ở vị trí chính giữa dưới gầm cầu bởi vì vấn đề ánh sáng, nên nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì thật sự rất khó phát hiện ra. Chỉ nhìn thoáng qua hiện trường, Triệu Ngọc đã có thể xác nhận vụ án trong mắt chắc chắn là do tên hung thủ của ba vụ án trước gây ra. Bất kể là ống nối, vòng sắt hay là thòng lọng, tất cả mọi thứ đều chỉnh tề gọn gàng. Trên mặt đất cũng không có bất kỳ dấu vết nào. Vừa nhìn một cái là có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng với vụ án bên nhà máy khai thác dầu thứ ba. Chẳng qua. Triệu Ngọc đi tới trước mặt thi thể, không ngờ lại ngửi thấy mùi hư thối. Cuối cùng, sau khi nhìn thấy thi thể, Triệu Ngọc mới hiểu được tại sao dân bản xứ lại không có cách nào phân biệt được thi thể có phải là phụ nữ nước ngoài hay không. Bởi vì thi thể trước mắt này đã có dấu vết biến thành màu đen, không thể nào nhận diện được gương mặt nữa. Do bên dưới gầm cầu có dòng nước chảy, nước bốc hơi có thể làm ướt thi thể. Sau đó khi có gió thổi qua, thì không khí lạnh lẽo sẽ làm hơi nước đông lại. Nhưng lúc không có gió, chỗ đông lại sẽ bị hơi nước làm tan chảy, lâu ngày dẫn đến thi thể nhanh chóng bị phân hủy, làm cho cả khuôn mặt bị hủy hoại. Triệu Ngọc cũng được xem như có kiến thức sâu rộng, nhưng đây vẫn là lần đầu nhìn thấy thi thể thế này, làm hắn cảm thấy rất bức bối. Pháp y Quách Phượng Triển chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng nói với vẻ mặt phức tạp. Chắc thi thể này đã ở đó lâu lắm rồi. Đội trưởng Cừu đứng phía sau nói. Không thể nào, Mãn Châu chỉ bé như thế. Nếu như đã có lâu rồi, tại sao lại không có ai báo mất tích? Chẳng lẽ người phụ nữ này là từ nơi khác tới? Pháp Y Quách nghiêm túc nhìn thi thể nói. Dựa vào cấu tạo bộ xương, có đặc điểm người Âu Á rõ ràng. Với lại mái tóc này, chắc là một cô gái người Nga. Triệu Ngọc để ý tia tóc của nạn nhân có màu nâu sậm, rất giống với những người phụ nữ bị hại khác trong vụ án. Pháp Y Quách rút chiếc điện thoại di động từ trong người mình ra và nói. Theo tôi đoán, thi thể này đã ở đây ít nhất một tháng rồi. Cảnh sát Triệu này, ông ta xin chỉ đạo từ Triệu Ngọc. Người của tôi đều đã ở nơi khác cả rồi, cho nên cậu cứ giao công tác thu thập hiện trường và xử lý thi thể ở đây lại cho tôi đi. Được. Triệu Ngọc xoay người nói với đội trưởng Cừu. Ông mau phái nhân viên thu thập vật chứng của cục cảnh sát các ông tới đây giúp một tay nhé. Đội trưởng Cừu gật đầu đồng ý, sau đó ôm đầu nói. Vâng, nếu đã có hơn một tháng thì e là không thể tìm ra được dấu vết gì nữa phải không? Theo tôi tính sơ sơ, thì vụ án thứ hai xảy ra hai tuần trước ngày 23 tháng chạp, cũng có nghĩa là... Anh ta chỉ vào thi thể và nói, đây là vụ án thứ ba trong loạt vụ án giết người dưới gầm cầu rồi. Đúng vậy. Triệu Ngọc đã nghĩ tới điểm này từ lâu, nghe thế vậy bèn gật đầu nói, Thu Kim Na ở thị trấn Mai Hòa Hưng hẳn là người bị hại thứ hai. Người bị hại đầu tiên là cô nhân viên phục vụ khách sạn Eliza. Triệu Ngọc ngẫm lại nói, người thứ hai là diễn viên múa Trường Mỹ. Đội trưởng Cừu bổ sung, Elena, tên tiếng Nga của Trường Mỹ là Elena. Triệu Ngọc lại nhìn thi thể nữ trước mặt. Sau đó là người phụ nữ này cũng là người Nga. Cuối cùng là Thu Kim Na ở cửa hàng bán đồ da lông ở phố thương mại. Bốn người phụ nữ này do đâu mà bị hung thủ chọn chúng chứ? Đội trưởng Cừu hỏi, còn chị Mỹ Hân ở nhà máy khai thác dầu thứ ba đó thì sao? Cậu khẳng định cô ấy không hề liên quan gì tới vụ án giết người hàng loạt này sao? Đúng vậy, vụ án đó tôi đã giao cho thành viên trong đội của mình đi xử lý rồi. Có lẽ có người muốn bắt chước sát thủ dưới gầm cầu này. Trọng tâm điều tra hiện giờ của chúng ta phải là bốn vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu này. Đội trưởng Cừu, hắn lại chỉ thi thể dưới gầm cầu và nói, ông phải mau chóng tra được lai lịch của thi thể người phụ nữ kia càng sớm càng tốt. Chỉ khi nào tìm ra mối liên quan giữa bốn người phụ nữ này, chúng ta mới có thể tìm ra được hung thủ. Đội trưởng Cừu run lẩy bẩy nói, vâng, vâng, tôi nhất định sẽ tìm ra sớm. Sau khi đã dặn dò xong xuôi, Triệu Ngọc lại nói thêm vài câu với pháp y Quách Phượng Triển, rồi mới về xe cảnh sát. Hắn lúc này đã không còn quan tâm đến lạnh lẽo hay ấm áp nữa, vừa vào trong xe đã lập tức gọi điện thoại cho Miêu Anh. Hai người cùng nhau bàn bạc phương hướng điều tra phá án sắp tới. Miêu Anh nói cho Triệu Ngọc rằng mặc dù hiện tại đã xuất hiện 5 vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu, nhưng trong thành phố vẫn chưa muốn ban hành lệnh giới nghiêm. Sau khi bàn bạc cùng nhau, họ vẫn quyết định gia tăng cường độ đi tuần tra, bố trí trạm kiểm soát ở các cửa khẩu quan trọng, đồng thời báo cáo vụ án cho nơi quản lý cảng để họ phối hợp lục soát nhân viên khả nghi ra vào cảng. Sau đó, Miêu Anh lại nói cho Triệu Ngọc nghe Tổng cục Hình sự đã ra lệnh cho thành phố điều phái khẩn cấp 30 nhân viên điều tra có kinh nghiệm tới, dự trù sáng mai sẽ tới nơi. Cho nên họ cần phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi nhân viên vào vị trí thì phải lập tức tiến hành công tác điều tra với quy mô lớn. Sau khi đặt bàn bạc xong xuôi, xe chuyển dụng pháp y của Cục Cảnh sát cũng đã tới hiện trường. Sau đó dưới sự chỉ huy của pháp y Quách, mọi người bắt đầu lục tục khám nghiệm hiện trường và xử lý thi thể. Trời hôm nay có nắng khiến nhiệt độ bên ngoài dần tăng, ấm áp hơn buổi sáng ở nhà máy khai thác dầu thứ ba rất nhiều. Lúc này Tịch Mộng Na nói với Triệu Ngọc, Triệu Ngọc, nếu như anh thiếu người thì cứ tính thêm tôi nhé, dù gì tôi cũng là một thành viên của tổ điều tra đặc biệt các anh mà. Tôi hiểu tiếng Nga, hay là bây giờ tôi đi hỏi thăm chút thông tin từ mấy người dân du mục kia giúp các anh nhé. Triệu Ngọc lườm cô ta, đầu cô bị gì xét à? Cô có biết nơi này không phải là nước Nga không? Dân du mục đều nói tiếng phổ thông, chứ nói tiếng Nga làm gì? Tịch Mộng Na ngượng ngùng đỏ mặt. Tôi nhầm. Ý tôi là tôi có thể giúp anh làm chút gì không? Triệu Ngọc nhìn ra bên ngoài, mọi người đều đang lo xử lý hiện trường. Đội trưởng Cừu thì bận bịu gọi điện thoại. Đúng là không có ai đi lấy lời khai của những người dân du mục đã phát hiện ra thi thể kia cả. Mà họ vẫn đang đứng bên bờ sông nhìn cảnh sát làm việc. Tịch Mộng Na nói, anh cứ yên tâm, tôi hiểu quy trình làm việc của các anh. Một là buộc họ kể ra tường tận quá trình phát hiện ra thi thể, rồi xin phương thức liên lạc với họ, có đúng không? Triệu Ngọc gật đầu bày tỏ hài lòng. Đúng, được rồi, vậy cô đi đi, hỏi cho kỹ càng vào. Được thôi, chút chuyện này không thành vấn đề. Tỉnh Mộng Na bắt đầu mặc quần áo. Nhưng không ngờ điện thoại của Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên ngay lúc này. Hắn vừa mở ra nhìn thì thấy là Thôi Lệ Châu gọi tới. Hắn biết Thôi Lệ Châu đang điều tra tin tức của mấy nạn nhân mà bây giờ cô ta gọi tới, rất có thể là đã phát hiện được tin tức gì quan trọng rồi. Vì vậy hắn vội vàng bắt máy. Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra lập tức quấy rối kế hoạch của Triệu Ngọc. Điện thoại vừa được nối máy thì trong đó bất ngờ truyền đến tiếng hô ngạc nhiên của Thôi Lệ Châu. Sếp à, á, các người làm gì? Sau một trận ồn ào thì điện thoại của Thôi Lệ Châu đã bị ngắt ngang. Cờ mẹ nó! Triệu Ngọc mắng to, trái tim lập tức bị nhấc lên tận cổ họng. Hắn vội vàng gọi lại. Chuông vẫn còn, nhưng dù thế nào cũng không có ai nghe. Thấy Triệu Ngọc khác thường, Tình Mộc Na lập tức ngừng động tác mặc quần áo lại hỏi. Sao thế? Triệu Ngọc lại vội vàng gọi cho Tăng Khả, giống to với đầu dây bên kia. Đồ sành dầu má nhà nó, mau, mau gửi vị trí của Thôi Lệ Châu cho tôi. Có lẽ Tiểu Thôi đã xảy ra chuyện rồi. Triệu Ngọc lấy chiếc xe cảnh sát, lao băng băng như một mũi tên rời cung về phía trước trên mặt đất đầy tuyết đồng, thậm chí là đóng băng. Do chuyện vừa xảy ra quá cấp bách, cho nên hắn còn chưa nói tiếng nào với đội trưởng Cừu, đang ngồi luôn vào chỗ ghế lái, lái chiếc xe cảnh sát rời đi. Mà trên xe lúc này chỉ có một mình Tịch Mộng Na. Tịch Mộng Na cũng vô cùng hoảng sợ. Một loạt tình huống vừa rồi làm cho cô ta không thể nào tiếp thu nổi. Suy nghĩ giờ đây rất hỗn loạn. Qua một hồi lâu mới nghĩ ra mình nên hỏi cái gì. Triệu Ngọc, có chuyện gì vậy hả? Nhưng Triệu Ngọc không những không trả lời câu hỏi của cô ta mà ngược lại còn nếm lại một câu cửa miệng. Đậu xanh dầu má nhà nó. Hóa ra trong lúc đang lái xe, Triệu Ngọc chợt nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Chính là từ lúc mình đến Mãn Châu điều tra phá án, thì thể nữ dưới gầm cầu đến bây giờ đã quên béng trong đầu còn có hệ thống rồi. Có lẽ vì lúc trước hệ thống bị khùn đào quá lâu, khiến hắn đã quên mất việc gieo quẻ luôn. Mãi tới sau khi hắn nhận ra có lẽ Thôi Lệ Châu đã gặp chuyện không may, thì mới vội vàng gieo một quẻ. Nhưng kết quả trong quẻ văn lại bất ngờ xuất hiện ba chữ to, khôn cấn càn. Cờ mẹ nấu, lần này thì hay rồi. Triệu Ngọc thầm oán trách, sao mình không gieo quẻ sớm hơn một chút chứ? Đã khôn cấn thì thôi đi, lại còn kèm theo một quẻ càn. Không cần động não cũng biết vụ án trước mắt sẽ rất khó nhai. Khôn là có chuyện lớn, cấn là vụ án. Còn quẻ càn chính là quẻ ghép nối cho thấy bất kỳ trường hợp nào cũng có thể xảy ra. Đậu xanh dầu má nhà nó. Nếu quẻ này kết thúc, chắc chắn sẽ lại bị khôn đào mấy ngày nữa. Tuy nhiên, đến hiện tại, điều Triệu Ngọc lo lắng nhất chính là sự an toàn của Thôi Lệ Châu. Khôn vừa là chuyện lớn, vừa là đại diện cho nạn nhân. Thôi Lệ Châu phải an toàn, đừng gặp chuyện gì mới được. Hiện tại cô ta đang điều tra các mối quan hệ của những người bị hại kia. Chẳng lẽ là cô ta đã vô tình tra được hung thủ, còn chưa kịp báo cáo tình huống thì đã bị hung thủ bắt được. Mặc dù Tăng Khả đã tìm được vị trí của cô ta qua định vị, phát hiện cô ta đang ở hướng tây bắc của thành phố Mãn Châu, nhưng Triệu Ngọc không thể chắc chắn điện thoại của Tiểu Thôi đang ở bên cạnh cô ấy được. Nếu như lát nữa chỉ tìm được mỗi chiếc điện thoại, thì sẽ rất phiền phức. Vị trí mục tiêu cách Triệu Ngọc không quá xa, nhưng cũng không gần. Nếu như chạy với tốc độ bình thường trên mặt tuyết thế này, thì e là phải tốn nửa tiếng mới có thể đến nơi. Triệu Ngọc đâu dám làm lỡ thời gian, cho nên hắn lái chiếc xe như sắp bay lên rồi. Nhưng phía dưới lớp tuyết đã đóng băng, xe chạy trên đó như đi trên mây, rất khó khống chế. Triệu Ngọc mới lái ra tới đường cái thì chiếc xe đã quét ngã hai dãy rào chắn, trong lúc đó còn quẹt phải một chiếc xe màu trắng phía đối diện, khiến tài xế tức giận chửi thề. Không được rồi, Triệu Ngọc phát hiện kỹ thuật lái xe của mình vốn không thể đối phó với loại đường giá thế này. Nếu cứ tiếp tục nhiều vậy thì mình không những không tới kịp mà còn có thể xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng nữa. Đường chính dẫn đến thành phố dần có nhiều xe cộ hơn. Nếu Triệu Ngọc còn không giảm tốc độ thì không thể nào chạy tiếp được. Vì vậy, hắn đã mau chóng rời sự chú ý vào cột kỹ năng. Vừa suy nghĩ thì một kỹ năng đua xe đã ngay lập tức xuất hiện ở vị trí bắt mắt nhất. Hệ thống nhắc nhở, nếu muốn sử dụng chức năng này thì sơ cấp cần 2.900 điểm, trung cấp 4.001, cao cấp 7.600. Kỹ năng đặc biệt là 10.800. Này, cẩn thận. Nhưng không ngờ ngay lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ nên sử dụng cái nào thì Tịch Mộng Na ở phía sau bỗng kinh hãi thét lên. Thì ra là do xe của hắn chạy quá nhanh nên lúc ngang qua ngã tư đã lao nhanh về phía một chiếc xe cào tuyết. Với tốc độ như vậy mà đụng chúng, e là quả bóng tránh nguy hiểm khẩn cấp của Triệu Ngọc cũng phải bung ra rồi. Triệu Ngọc cũng hoảng sợ, vội vàng ôm lấy vô lăng mà xoay mạnh. Xe cảnh sát lập tức trượt một phát trên mặt tuyết, toàn bộ thân xe bên trái đều xẹt ngang qua chiếc xe cào tuyết. Dưới sự va chạm lẹt xẹt, toàn bộ mặt kính xe hơi đều nát bươm. Tịch Mộng Na vội vàng ôm đầu, nằm thủ người vào sau chỗ ngồi tài xế. Nhưng chiếc xe chạy với tốc độ cao đã hoàn toàn mất khống chế. Sau khi miễn cưỡng tránh khỏi sự tàn phá của vụ va chạm, do Triệu Ngọc cua quá gấp, chiếc xe vẫn bị mất thăng bằng, dần nghiêng theo đuôi xe rồi lăn lộn trên mặt bằng nhẵn bóng. Từ bên trong xe hơi phát ra tiếng kêu của Triệu Ngọc và Tịch Mộng Na. May mà ở chỗ này không có xe cộ chạy qua, cho nên sau khi xe cảnh sát lăn lộn một vòng đã xuất hiện kỳ tích, nó đụng vào một cây cột điện rồi dừng lại bên vệ đường. Nếu không có cây cột điện này, chắc chắn chiếc xe đã rơi xuống mương rồi. Triệu Ngọc có đeo dây an toàn nên không bị chấn động quá lớn. Hắn vội nghiêng đầu hỏi Tịch Mộng Na, cô có sao không? Kết quả là sau khi hỏi, từ phía sau xe đột nhiên chuyển đến tiếng quát mắng của Tịch Mộng Na. Cất chó, lái xe kiểu gì vậy? Triệu Ngọc im lặng. Một giây tiếp theo, hắn nhìn thấy cô ta xé quần áo rườm ra trên người mình, duỗi đôi chân dài bước vào buồng lái. Tránh ra, để tôi lái. Trong lúc nói chuyện, cô ta đã nhanh tay tháo đai an toàn của Triệu Ngọc, lôi hắn ngồi sang chỗ ghế lái phụ. Cô muốn nói nhảm. Sau khi ngồi vào chỗ ghế lái, Tịch Mộng Na lập tức nổ máy xe rồi mới nói với Triệu Ngọc. Chị đây nằm trong top 3 cuộc thi đua xe đường trường Monte Carlo đó. Tịch Mộng Na vừa nói đã gạt mạnh cần ga khiến xe phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau đó là thắt đai an toàn, đạp ga, xe hơi giống như một con thú hoang lao ra ven đường rồi chạy vù vù trên đường lớn. Cờ mẹ nấu. Khi cả người bị nghiêng theo quán tính, Triệu Ngọc mới thủ lại về mặt đầy kinh ngạc, vội vàng thắt dây an toàn cho mình. Mặc dù xe hơi mới vừa lăn lộn một vòng trên mặt đất, nhưng máy móc rõ ràng là không bị hư hỏng gì. Tịch Mộng Na đập mạnh chân ga, còn mạnh hơn lúc Triệu Ngọc chạy vừa rồi. Hắn nhìn cô ta với ánh mắt kinh dị. Cô giấu giếm thông tin nhỉ? Cô có bao giờ nói cô là tay đua xe đâu? Tịch Mộng Na tập trung tinh thần nói. Anh làm tôi đau lòng quá đấy, không phải tôi giấu, là do anh không xem thông tin của tôi thôi. À, Triệu Ngọc suy nghĩ trong chốc lát, đúng là mình không xem kỹ thông tin cá nhân của cô ta. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì trên đường lớn xuất hiện một lối rẽ. Cô ta vội vàng kéo cần gạt, đặt chân ga thắng xe, đợi đến khi xe hơi chuyển hướng thì cô ta lại chợt kéo thắng tay, làm chiếc xe phát ra tiếng két, đánh một khúc cua hoàn mỹ, thuận lợi chạy ra khỏi khúc cong. Triệu Ngọc cảm thấy mình như đang trôi lơ lửng, một hồi lâu sau mới lấy lại trọng lực mà kêu lên. Chị Hai ơi, chị Hai! Hắn nuốt nước miếng nói về Tịch Mộng Na. Cô nói cô đặt top 3 cuộc đua được trường hả? Hạng 3 này chắc không phải là do cha cô bỏ tiền ra mua cho cô đấy chứ. Monte Carlo là tôi giấu cha tôi, tự mình đăng ký thì đó. Tịch Mộng Na vừa nói, vừa đánh tay một vòng hoa cả mắt. Chiếc xe cảnh sát đang chạy trên mặt đường ngập tuyết, nhưng lại mang tới cảm giác như đang trên đường đua dễ dàng vượt qua hết mấy chiếc xe khác. Trâu bò quá. Triệu Ngọc giơ ngón tay cái, thầm nghĩ lần này xem như mình tiết kiệm được một khoản tiền rồi, đã có tay đua chuyên nghiệp này thì không cần tốn điểm dùng cho kỹ năng gì nữa, phải không? Tịch Mộng Na hét to. Triệu Ngọc, anh mau chỉ đường cho tôi, thành viên trong đội của anh gặp chuyện ở đâu, rốt cuộc chúng ta phải chạy tới nơi nào đây? Tại đường Hành Sơn của thành phố Mãn Châu, tuyết động trên đường đã được quét dọn, một chiếc xe cảnh sát lao nhanh trên con đường sạch sẽ. Tịch Mộng Na vừa điều khiển xe, vừa nói với Triệu Ngọc. Chính là chỗ này, số 190 đường Hành Sơn, ở ngay phía trước. Triệu Ngọc chỉ quán bar bên trái. Đúng vậy, chính là quán bar đó. Chỉ thấy chữ trên quán bar đều là tiếng Nga, đèn neon ảm đạm không ánh sáng, cửa đóng chặt. Tịch Mộng Na đang định dừng xe thì đột nhiên bị Triệu Ngọc đè tay lại. Hắn nói, đừng dừng lại, cứ đâm thẳng vào. Cái gì? Anh điên rồi à? Còn chưa chắc biết thành viên trong đội của anh đang ở bên trong mà. Nếu như, nghe lời tôi, tăng tốc đâm vào. Triệu Ngọc kiên quyết không cho Tịch Mộng Na đường cãi. Được thôi, nghe anh hết đấy. Cô ta đánh tay lái, dưới chân đạp mạnh chân gà, lao thẳng vào cửa chính của quán bar. Sau một tiếng ầm vang to lớn, chiếc xe hơi tông vỡ cửa chính yếu ớt lao vào quán bà. Cửa kính vỡ vụn loảng xoảng, cánh cửa văng tung tuế, làm những người bên trong giật bắn mình. Mọi người đều ngồi xổm xuống dưới đất ôm đầu. Vừa mới vọt vào quán bà, Tình Mộng Na lập tức đạp thắng xe cái kết. Còn Triệu Ngọc vội vàng mở cửa xe bên ghế lái phụ nhảy xuống dưới. Bên trong quán bà có chừng mười mấy người, có nam có nữ, đều mặc quần jean áo khoác, người nào cũng vạm vỡ xăm trổ. Sau khi bước xuống xe, Triệu Ngọc vừa liếc mắt đã thấy Thổ Lệ Châu đang quỳ dưới đất. Hắn vội vàng vọt về phía cô ta. Thổ Lệ Châu thấy Triệu Ngọc thì vô cùng mừng rỡ. Sếp, sếp à, cuối cùng em đã tới rồi. Ngồi bật dậy ngay, vọt về phía Triệu Ngọc. Tiểu Thôi. Triệu Ngọc kéo cô ta vào trong lòng, nhưng lại nhìn thấy gò má bên phải cô ta sưng vù, khóe miệng còn vương vệt máu. Thổ Lệ Châu nóng ruột. Sếp, ban nãy tôi đến đây tìm một người phụ nữ tên là Pafra. Tôi nghi cô ta có liên quan mật thiết với Thu Kim Na, nên định tìm cô ta hỏi một ít chuyện. Nào ngờ khi tôi bước vào thì những người kia lại. Thổ Lệ Châu còn chưa nói hết lời, thì đã thấy một người đàn ông nước ngoài tóc vàng, dáng người vạm vỡ, mặt mày hung dữ, vót tới bên cạnh. Thế là cô ta hoảng sợ, vội vàng trốn ra sau lưng Triệu Ngọc. Người này hung dữ chỉ tay về phía Thổ Lệ Châu mà hô to. Cà bà lạp nhẹ tì ạ, ốc lý khố mẫu cáp hiệp. Nước miếng văng tung tuế, nói những lời mà Triệu Ngọc nghe không hiểu. Ngay lúc người này quắc mắt gầm lên thì phía sau quán bar lại có thêm mấy người chạy tới. Những người này đều mặc quần áo đấu vật, có đeo găng tay quyền anh và đồ bảo hộ, có thể thấy được mới vừa tiến hành huấn luyện đấu vật hoặc là thi thố gì đó. Những người này thấy có xe hơi lao vào quán bar thì đều rất phẫn nộ, tất cả lập tức vây lại làm chỗ dựa cho tên tóc vàng kia. Trên xe hơi của Triệu Ngọc không có ký hiệu của cảnh sát, cho nên họ không nhìn ra đây là một chiếc xe cảnh sát. Thổ Lệ Châu lau máu bên mép, nói với Triệu Ngọc. Chắc chắn Pafra có vấn đề, tôi chỉ tìm cô ta hỏi một câu thì cô ta đã chạy mất rồi, sau đó tôi đã bị đám người này bao vây. Triệu Ngọc nhiều mắt lại hỏi. Tiểu Thôi, cô bị đánh à? Là tên nào đánh? Tiểu Thôi chỉ gã đàn ông tóc vàng. Chính là anh ta, tên này vô cùng ngang ngược. Tôi cho anh ta xem chứng nhận cảnh sát của mình mà anh ta lại xé nó đi, sau đó không hề nói một câu tiếng Trung nào cả. Tôi thấy tình hình không ổn mới gọi điện cho anh, nhưng lại bị anh ta ném đi rồi. Rồi họ còn giữ tôi lại, không cho tôi đi nữa. Lúc này, người đàn ông tóc vàng vẫn còn vinh váo gào giống. Ui, ma tư khắc tà nhỉ hả? Ngón tay cũng sắp chọc vào trong mắt Triệu Ngọc rồi. Triệu Ngọc không để ý đến người này mà vẫn thờ ơ nói với Thổ Lệ Châu. Tôi hiểu rồi, người đàn bà mà cô truy tìm đâu? Chắc đang trốn ở sau, không biết đã bỏ chạy hay chưa nữa. Này, đồ ngu! Ai ngờ, lúc này tóc vàng lại mắng tiếp một câu, sau đó lại nói một chuỗi tiếng nước ngoài với Triệu Ngọc. Những người khác không đứng im nữa, trông như có vẻ muốn Triệu Ngọc bồi thường thiệt hại cho họ vậy. Triệu Ngọc nói, Tiểu Thôi, cô ra phía sau với Tịch Mộng Na đi, coi chừng lát nữa máu bắn dính cả người cô đấy. Thổ Lệ Châu lo lắng nói, Sếp à, bọn họ có nhiều người quá, nếu không ổn thì dùng súng đi. Sau đó lại tò mò hỏi thêm một câu, Tịch Mộng Na là ai vậy? Cô ta nghiêng đầu nhìn Tịch Mộng Na hỏi, không phải cô ấy tên là Nana sao? Tôi đặt thêm một cái tên mới cho cô ấy rồi, đi đi. Vâng sếp, nhưng mà anh phải kiềm chế chút nhé. Tiểu Thôi đã cảm nhận được cơn tức giận của Triệu Ngọc, nhưng thấy nhiều người như vậy, cô ta vẫn hơi lo. Tiểu Thôi vừa mới lùi về sau, thì người đàn ông tóc vàng kia đã nóng nảy, muốn vòng qua Triệu Ngọc đuổi theo. Trong nháy mắt, Triệu Ngọc lập tức phát động công kích, dùng tay trái nắm lấy tay của tóc vàng bẻ mạnh, ngón tay lập tức phát ra tiếng vỡ vụn, chấn động lòng người. Ngay lúc tóc vàng phát ra tiếng gào thét xé tim gan, những người khác nhận ra đã bắt đầu cuộc chiến, nên cũng lập tức vọt về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nâng tay phải đánh chát một tiếng, một cái tát thật mạnh đã rơi xuống mặt người đàn ông tóc vàng. Âm thanh trong trẻo, sức lực to lớn. Nhưng dáng người của người đàn ông tóc vàng này rất vạm vỡ, da dày thịt béo, cho nên hứng phải một cái tát chỉ khiến trên mặt in dấu tay đỏ mà thôi, chứ không có gì đáng ngại. Ô lô à! Người đàn ông tóc vàng chán nổi đầy gần xanh, giơ tay, tóm lấy tay Triệu Ngọc. Ngay tại lúc này, những người khác cũng đã chạy tới gần. Triệu Ngọc bay lên tung một cước đạp ngã người dẫn đầu, sau đó giơ tay lại cho tên tóc vàng một cái tát nổ đồng đỏ mắt. Lần này, mặc dù tóc vàng vẫn không bị gì, nhưng gương mặt rõ ràng đã sưng vù lên. Gã thẹn quá thành giận, siết chặt lấy tay Triệu Ngọc, vọt về trước, định bế Triệu Ngọc ném xuống đất. Nhưng Triệu Ngọc là ai chứ? Hắn lập tức khom người né tránh, dồn hết trọng tâm về sau, ném tên tóc vàng qua vai. Gã đàn ông nặng nề té xuống mặt đất cái rầm, chấn động như vừa có động đất. Triệu Ngọc lại thừa dịp này tát cho gã một cái chát. Gã đàn ông tóc vàng hét lên một tiếng, cảm thấy bên mặt đã tê dại. Hây à! Đúng lúc này có một người xông từ sau lưng tới, tung chân muốn đạp Triệu Ngọc. Nhưng hắn đã phát hiện ra từ sớm, lập tức liền nhanh chân qua, khiến người nọ ngã nhào ra đất. Lúc gã này ngã xuống đất đã góp phần ngăn trở đường tấn công của những người khác, thậm chí còn khiến vài người bị vấp té. Nhưng Triệu Ngọc lại xoay người, ngồi lên người gã tóc vàng, giơ tay phải, lại tát lên mặt gã. Tên tóc vàng sợ hãi, vội giơ tay lên cản lại. Triệu Ngọc đánh một cái chát lên cánh tay gã. Đồ xanh dầu má nhà nó! Triệu Ngọc trừng to mắt, trong lúc đằng đằng sát khí cũng không sử dụng thủ đoạn khác, mà chỉ tiếp tục giơ tay phải tát liên tục lên mặt gã đàn ông. Tuy gã tóc vàng đã dùng cánh tay che chở trước gò má, nhưng do lực tay của Triệu Ngọc quá mạnh, khiến gã dù cách một cánh tay vẫn bị đánh đau hô to liên hồi. Ngay lúc Triệu Ngọc đầy giận dữ ra tay, thì Thôi Lễ Châu cũng vội vàng giục Tịnh Mộc Na, mau đưa điện thoại của cô cho tôi để gọi người tới. Nhưng cô ta lại lạnh băng nói, tôi không có điện thoại. Má nó, cô nghèo đến thế cơ à? Tiểu Thôi vô cùng sốt ruột, sau khi thấy có người ngã xuống, ánh mắt cô ta chợt sáng, định thi triển tuyệt kỹ trộm đồ của mình để trộm điện thoại rồi nói sau. Nhưng cô ta vừa định nhúc nhích thì đã bị Tịnh Mộng Na kéo ngược trở lại. Này, cô làm cái gì vậy? Tịnh Mộng Na cười xấu xa, đẩy Tiểu Thôi tới cửa nói. Chỉ chút chuyện nhỏ này mày còn phải gọi thêm người tới sao? Cô! Tiểu Thôi có thể nghe ra được cái gì đó từ trong giọng điệu của Tịnh Mộng Na, cô ta kinh ngạc hỏi. Cô định làm cái gì đấy? Ngay lúc Tiểu Thôi nói chuyện, một kẻ định thắt tóc đuổi ngựa nhặt một cái ghế ném thẳng về phía Triệu Ngọc. Mà ngay khoảnh khắc cái ghế kia bay tới, trong mắt Tịnh Mộng Na lấy lên ánh sáng lạnh lùng, cô ta tung người nhảy lên, đôi chân dài bay cao đá ngay trực diện cái ghế. Kết quả khiến cái ghế kia bay chạch quỹ đạo như viên đạn đụng vào trên kệ rượu của quầy bar. Trên kệ rượu lập tức vang lên tiếng đổ vỡ giòn tan loảng xoảng kính cong, chai rượu rơi xuống đất làm rượu bắn tung tóe. Một người phụ nữ cờ bắp săn chắc, thân hình cao lớn, cầm lấy một chai rượu trên quầy bar. Cô ta tóm lấy cổ chai, đập thẳng về phía đầu Tịch Mộng Na. Nhưng mà chai rượu của cô ta mới chỉ múa may giữa không trung, thì đã ngạc nhiên phát hiện khuỷu tay của mình bị ai đó ấn một cái, đau kịch liệt. Sau đó chai rượu xoay một đường đập thẳng lên trán chính mình. Chai rượu này không biết được sản xuất ở đâu, mà đập lên trán lại không hề bể. Nhưng do quá bất ngờ, nên người phụ nữ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi ngã lăn quầy ra đất. Một người đàn ông da đen đeo găng tay quyền anh vung một nắm đấm về phía Tịch Mộng Na. Nhưng một giây kế tiếp, gã mới phát hiện nắm đấm không những không đánh trúng cô này mà còn bị bàn tay cô ta từ phía đối diện vung thẳng vào mặt. Gã kêu gào thảm thiết rồi ôm lấy mặt. Tịch Mộng Na vẫn tiếp tục nâng cùi chỏ đánh thẳng lên cằm người này. Gã kêu thảm ngã về sau. Cô ta thuận thế xoạc chân. Gã lập tức ngã ngửa mặt, dầm xuống đất bất tỉnh. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc cũng lôi gã đàn ông tóc vàng từ dưới đất dậy, đè lên trên quầy ba tát thêm một cái nữa. Hắn rất biết đánh mặt, một cái tát tay này khiến gã tóc vàng kêu gào loạn xạ, gò má hồng hồng đã sưng thành cái bánh mì. Triệu Ngọc cũng rất lợi hại, mỗi một cú đấm hắn đánh ra đều thẳng vào má trái gã đàn ông, khiến cho gương mặt người này rất không cân xứng. Gã đàn ông tóc vàng lúc này đã bị Triệu Ngọc đánh cho sắp phát điên rồi, gã vung một cú đấm. Nhưng đã bị Triệu Ngọc cúi đầu né, đồng thời vỗ một cái tát lại trúng ngay mặt gã. Tên tóc vàng đau đến nỗi ôm lấy mặt, nhưng càng ôm lại càng đau. Gã gắng gượng đá một cú, muốn nhắm trúng chỗ hiểm của Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc chẳng những tránh thoát một cách nhẹ nhàng mà còn chộp lấy bắp đùi gã. Sau đó ném mạnh về sau, người này lập tức bay qua quầy ba té vào bên trong quầy rầm rầm. Trong quán rượu lúc này đã vô cùng rối loạn, mà người này vừa rơi xuống đất cũng lập tức bị vô số mảnh vụn thủy tinh đâm đau kêu gào thảm thiết. Đồ xanh dầu má nhà nó! Triệu Ngọc thuận tay cầm một cái ghế lên định đánh những người khác, nhưng vừa quay lại thì phát hiện những người đó đều đã bị Tịch Mộng Na đánh gục cả rồi. Cô này còn ác hơn Triệu Ngọc, ban đầu còn dè dặt một chút, nhưng bây giờ càng đánh càng sung, quả thật đã điên mất rồi. Chỉ thấy cô ta tóm lấy cánh tay một tên đàn ông vạm vỡ, còn mình thì chui vèo qua dưới nách gã. Cánh tay gã đàn ông lập tức phát ra tiếng vàng răng rắc, đau đớn đến nỗi người nọ phải chú chéo ồn ào. Nhưng Tịch Mộng Na cũng chưa dừng, cô ta lại xách lấy cánh tay người nọ, xoay mấy hướng, làm người nọ đau đớn lăn lộn, kêu rên trong tuyệt vọng. Thủ đoạn của cô ta vừa mạnh mẽ, lại lộ ra một chút ác độc. Trước đây, Triệu Ngọc đã thấy cô ta ra tay trên đảo Kỳ Tích, thiếu chút nữa mình còn rơi vào tay cô ta. Bây giờ nhìn lại, Tịch Mộng Na đúng là một cao thủ đáng gờm. Theo Triệu Ngọc thấy, năng lực của cô ta dưới Đinh Lam, nhưng lại trên Miêu Anh. Triệu Ngọc thấy Tịch Mộng Na đã giúp mình giải quyết hầu hết kẻ địch, thì hắn càng không kiêng dè gì nữa. Hắn quơ cái ghế trong tay, đập nát quầy bà, chai rượu, ly rượu, mặt kính, bàn ghế, kính cửa sổ đều bị đập nát. Cuối cùng hắn còn đập gãy luôn cái ghế cao trong tay mình. Sau khi đập xong hết mọi thứ, hắn cảm thấy vẫn chưa chút hết giận, bên đi vào quầy bà xách chân và kéo gã đàn ông tóc vàng đó ra ngoài. Cứu, cứu mạng với! Gã tóc vàng khóc giống, vừa tuôn trào tiếng trung rành giọt, vừa túm chặt lấy chân quầy bà, không muốn bị Triệu Ngọc lôi ra ngoài. Thấy vậy, Triệu Ngọc lập tức kẹp lấy mắt cá chân gã, gã lại kêu rên, buông lỏng tay, làm cho dễ dàng bị lôi đi. Đậu xanh dầu mã nhà nó! Triệu Ngọc quăng người này đến trước quầy bà, giận dữ quát lên. Quỳ xuống! Ngoã lịch bà thiệt nhà, cổ lệ ngoã đặc đồ! Gã đàn ông tóc vàng chắp hai tay lại, luôn miệng cầu khẩn. Triệu Ngọc hung dữ lườm gã, rồi vươn tay, tát cho gã một cái. Âm thanh phát ra lần này trở nên khó nghe, lại nhìn gò má của gã tóc vàng đã sưng to như cái bánh bao, đôi mắt cũng không thể mở ra được nữa. Vừa ăn phải cái tát này, gã đầu đến nỗi bụng mặt, lăn lộn trên đất. Mà cùng lúc đó, Tịch Mộng Na đã giải quyết xong những tên khác. Bọn họ đều ngã trên đất rên rỉ đau đớn, không thể nào đứng dậy được. Thủ Đế Châu vốn đã trộm được điện thoại, nhưng khi nhìn khung cảnh đáng sợ trước mắt, vẫn quyết định ném điện thoại xuống đất, không xin tiếp viện làm gì nữa. Thủ Lệ Châu thật sự bị dọa ngốc, cô ta biết Triệu Ngọc biết đánh nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới Tịch Mộng Na này còn mạnh và ác hơn cả Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nói với tên tóc vàng đang kêu rên dưới đất. Có nghe hiểu tao nói gì không hả? Tao bảo mày quỳ xuống, hiểu không? Gã tóc vàng vội bò dậy, không tình nguyện mà quỳ trước mặt Triệu Ngọc, gương mặt vô cùng sợ hãi. Triệu Ngọc chỉ Thổ Lệ Châu đứng phía xa nói, mày biết mày đã chọc phải người nào chưa? Mày ăn phải gan hùm mật cấu rồi à? Ai cũng dám đánh à? Nhất tử huy nị, nhất tử huy nị. Gã đàn ông tóc vàng run rẩy chắp tay xin lỗi Thổ Lệ Châu. Nhưng lời xin lỗi của gã cũng không đổi lấy sự tha thứ của Triệu Ngọc, mà đổi lại lấy một cái tát cái chát nữa. Tóc vàng ôm mặt ngã xuống đất, đau đớn cò quắp, muốn chết quách đi cho rồi. Tóc vàng nói, máu xen lẫn với nước miếng phun ra. Đừng, đừng đánh nữa. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm mà. Triệu Ngọc tóm lấy cổ gã tát thêm một cái. Hắn cũng không biết đã tát bao nhiêu cái lên cái gương mặt sưng vù rồi. Gã đàn ông tóc vàng đã bị đánh sợ, thậm chí còn phát ra tiếng khóc ướt ức. Đừng đánh nữa, xin anh mà, em sai. Mày không phải cơm mẹ nấu nói tiếng Trung lưu loát lắm sao? Vừa rồi diễn cái gì mà diễn? Triệu Ngọc trừng mắt, lại giơ tay. Gã tóc vàng giật bắn người, gần như đã co rụt lại thành một quả bóng. Lúc này đột nhiên có một người phụ nữ mặc quần jean bước ra từ phía sau quầy bà. Cô ta chạy vội đến bên cạnh gã tóc vàng, khẩn thiết nói. Đừng đánh nữa. Cầu xin các anh, đừng đánh anh tôi. Tôi đi với các anh là được chứ gì? Triệu Ngọc dương mắt nhìn lại, thì thấy đây là một người phụ nữ nước ngoài ăn mặc quần áo rằn gì, trên mũi có bấm khuyên, tóc đuôi sam màu xanh thẳm. Cô ta gật đầu nói, tôi biết, chẳng phải các anh là vì chuyện của Thu Na sao? Được rồi, là tôi trộm hàng của chị ta. Hàng thì đã bán rồi, nợ bao nhiêu tiền tôi trả lại cho các anh. Cái gì? Triệu Ngọc nghe không hiểu. Thổ Lệ Châu vội giải thích. Sếp, người này chính là Pafra, cô ta có quan hệ thân thiết với Thu Kim Na. Ngay tới lúc này, bên ngoài quán bar truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước cửa. Sau khi cửa xe mở, đội trưởng Cừu sợ mất mật chạy vào. Trong quán bar vô cùng hỗn loạn, những người vừa rồi tham gia đánh nhau đều đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách chờ xử lý. Ngoài cửa quán, đội trưởng Cừu buồn bực nói, họ không phải người Nga, họ đều là người Đông Âu, đến từ các quốc gia khác nhau. Nơi này là một căn cứ của họ. Phía trước là quầy bar, phía sau là câu lạc bộ đấu vật. Nhưng mà... Đội trưởng Cừu tỏ ra do dự. Trong ngày thường họ không có hành động gì trái pháp luật cả, nơi này cũng giống như hội quán chúng ta thường nói thôi. Triệu Ngọc lấy ra con át chủ bài, lạnh lùng nói, nếu nói vậy, họ đánh nhân viên điều tra là chuyện nên làm phải không? Đội trưởng Cừu bị dọa sợ vội thanh minh. Không, không, không, tôi không có ý đó. Ý của tôi là, tôi nhất định sẽ xử lý thật nghiêm. Được rồi, vụ án quan trọng hơn, còn những chuyện này tôi không quan tâm. Triệu Ngọc vừa nói, vừa bước tới gần một chiếc xe cấp cứu. Bên trong xe cấp cứu không có nhân viên, mà chỉ có Thôi Lệ Châu, Tịch Mộng Nà, còn có người phụ nữ nước ngoài tên Pafra đó. Thôi Lệ Châu thấy Triệu Ngọc định bước vào, thì vội vàng chạy ra kéo hắn sang một bên hỏi, sếp, nên xử lý đám người này thế nào đây? Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy, đánh nhân viên cảnh sát, tội này sao có thể tha thứ dễ dàng được? Thôi Lệ Châu hơi lưỡng lự trong giây lát rồi mới ngượng ngùng nói, Thật ra lúc đầu tôi cũng có làm chuyện không đúng, tôi thấy họ định ngăn cản mình điều tra thì tôi có cào mất một miếng thịt trên mặt tên tóc vàng đó. Tôi biết, trên mặt tên kia có dán hai miếng băng keo cá nhân, sao tôi không nhìn thấy chứ? Ồ, anh biết hết rồi hả? Nhưng mặc dù tôi ra tay trước, nhưng tôi đã làm rõ thân phận của mình và lại còn lấy giấy chứng nhận ra nữa, nhưng họ lại ngăn cản điều tra, gây trở ngại công vụ, hơn nữa còn đánh nhân viên cảnh sát, làm rơi hỏng điện thoại di động, xé giấy chứng nhận của tôi. Nhưng thấy anh đấy họ thành như vậy, còn đánh tóc vàng thành cái đầu heo thì tôi lại thấy hơi anh ấy. Triệu Ngọc chỉ lên mặt Thôi Lê Châu. Đánh mặt cô chính là vả mặt Triệu Ngọc này. Cho dù là ông trời xuống, tôi cũng sẽ không tha. Thôi Lê Châu ẩn ẩn nước mắt, cô ta khẽ tựa đầu lên bả vai Triệu Ngọc, còn nhích gần hơn một chút. Vẫn là sếp tốt với tôi nhất, tôi cảm động quá đi mất. Triệu Ngọc nhân cơ hội dặn dò. Cảm động thì được, nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm. Nếu như lần sau gặp tình huống giống như vậy, cô vẫn phải lựa chọn tỉnh táo, tránh nảy sinh mâu thuẫn với bọn họ. Cứ chờ tôi tới rồi xử lý bọn họ sau. Cái này gọi là hảo hán không chấp nhất thua thiệt trong mắt, hiểu chưa? Thôi Lệ Châu nháy đôi mắt to đáng yêu nói. Đã hiểu, vừa rồi do tôi quá sốt ruột, tôi cứ tưởng có người đi theo, nhưng đợi tới khi xảy ra mâu thuẫn thì mới phát hiện là chỉ có mình thôi. Lần sau có gặp phải chuyện thế này, tôi nhất định sẽ không sốc nổi như vậy nữa. Triệu Ngọc chỉ xe cấp cứu. Vậy thì tốt, tiếp theo mau chóng đi làm chuyện chính. Nếu cô ta vừa nhìn thấy cô đã chạy, thì có lẽ sẽ biết chút gì đó. Thôi Lễ Châu nhìn xuyên qua khe cửa, bỗng nhiên kéo lấy cánh tay Triệu Ngọc. Đúng rồi, tôi còn có một chuyện muốn hỏi anh. Rốt cuộc thì búp bê Barbie đi cùng với anh có lai lịch thế nào vậy? Cô ta tên là Nana, cũng tên là Tịch Mộng Na. Do cha mẹ ly dị, mẹ tái giá, nên có hai họ. Triệu Ngọc bịa chuyện không cần nháp. Thôi Lễ Châu nói. Đừng có bịa chuyện, tôi đâu phải đứa ngốc. Anh không nhìn thấy vừa rồi cô ta ra thế nào sao? Thật là tàn ác. Mặc dù chị Miêu của tôi cũng biết đánh nhau, nhưng đâu tỏa ra nhiều sát khí như vậy. Sao tôi lại có cảm giác cô ấy không phải là dân đường chính nhỉ? Để mau sớm nói sang chuyện khác, Triệu Ngọc vội đè bà vai Thôi Lệ Châu lại giả vờ nói. Không phải đường chính thì là đường quê à? Có thể đi lăn lộn với Triệu Ngọc này, ít nhiều cũng phải có tay nghề. Búp bê Barbie này đi theo tôi làm việc, cho nên cô ít nghi ngờ cô ấy đi thì hơn đấy. Triệu Ngọc càng nói mập mờ thì Thôi Lệ Châu lại càng tò mò. Hắn vội chuyển sang hướng xe cấp cứu. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta mau làm chuyện chính. Hắn nói xong, mở cửa xe cấp cứu, bước vào trong buồng. Thôi Lệ Châu theo sát phía sau lưng, nhưng khi nhìn đến Tịch Mộng Na thì vẫn không khỏi rùng mình, run rẩy trốn ra sau lưng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đi tới bên cạnh Pafra, không hề quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng. Cô biết tại sao chúng tôi bắt cô à? Tiếng phổ thông của Pafra vô cùng tiêu chuẩn. Các anh là cảnh sát, tôi còn tưởng các anh là người của Thu Na chứ. Thu Na là ai? Pafra run rẩy cầu xin. Thu Na chính là Thu Kim Na. Anh có thể cho tôi một điếu thuốc không? Triệu Ngọc nghe thấy lời cầu xin của cô ta, bèn nhìn Tịch Mộng Na và Thôi Lệ Châu, nhưng ba người đều không hút thuốc lá. Dựa theo tính tình của Triệu Ngọc, thì nếu không có thuốc, sẽ không cho cô ta hút. Nhưng theo kinh nghiệm lại nói cho hắn biết, nếu có thể thỏa mãn yêu cầu của kẻ tình nghi, thì thường có thể làm tăng nhanh tốc độ kẻ tình nghi khai báo. Vì vậy, hắn bèn ra hiệu cho Thôi Lệ Châu, ý bảo cô ta đi tìm một gói. Nhưng Tiểu Thôi vừa định đi thì Pafra cũng nhận ra mấy người Triệu Ngọc không hút thuốc, nên bèn rút ra một gói trong túi của mình ra hỏi. Tôi có, hút được chứ? Sau khi châm thuốc, Pafra cũng dần bình tĩnh. Cô ta rít một hơi rồi nói. Cảnh sát, đây đúng là một sự hiểu lầm, không hề liên quan gì tới anh tôi cả, mà đều là tôi, đều là do tôi làm hết. Mẹ nó. Triệu Ngọc, Thôi Lễ Châu và Tịch Mộng Na trố mắt nhìn nhau, ngơ ngác tại chỗ. Pafra nói, hàng thì là do tôi tự ra tay, tiền đó tôi cũng lấy trả nợ hết rồi, tạm thời không còn nữa. Nhưng các anh hãy cho tôi chút thời gian, tôi sẽ trả lại cho Thu Kim Na. Tôi biết là tôi phạm tội, tôi sẵn sàng gánh vác hết hậu quả. Các anh cứ bắt tôi đi đi. Triệu Ngọc, Thôi Lệ Châu và Tịch Mộng Na vừa nghe đến đây thì lại chừng to mắt nhìn nhau lần nữa. Lúc trước, hắn đã cảm thấy lời nói của Barbara có hơi lạc đề. Đến giờ phút này, nghe vậy, thì hắn như hiểu ra cái gì vội hỏi. Ý của cô là cô giết chết Thu Kim Na. Một câu nói này suýt nữa khiến Barbara ngã quỵ. Cô ta nói, cái gì? Các anh nói cái gì chứ? Tôi chỉ trộm mấy món đồ lông thú của chị ta thôi, làm gì đến nỗi giết chị ta? Quả nhiên. Triệu Ngọc gãi đầu, cảm thấy vô cùng sầu não. Thôi Lệ Châu quát lên, ý của cô là cô không biết Thu Kim Na đã chết sao? Cô nói dối. Barbara nói, các người đừng đùa có được không? Tôi không hề nghe nói Thu Kim Na đã chết. Mấy ngày nay, tin tức nghe nhiều nhất chính là thi thể dưới gầm cầu. Chẳng lẽ Thu Kim Na chính là một trong những nạn nhân đó sao? Có thể thấy là Barbara đang bày trò nói đùa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Ngọc, Thôi Lệ Châu và Tịch Mộng Na, thì cô ta đã ngậm miệng im lặng, sau đó hoảng sợ, không nói nên lời. Chỉ trong chốc lát, cô ta bỗng dưng, nghiêng người, ngồi phịch xuống sàn. Barbara đã về tắt điếu thuốc, mặt mày chán nản nói, gần đây tôi rất thiếu tiền, mua đầu tư lại bị lừa gạt. Tôi từng chơi bài với Thu Na, biết chị ta làm ăn tốt, bền định kiếm ít tiền từ chị ta. Cho nên thứ bảy tuần trước, nhân lúc đánh mạt chược với chị ta, tôi đã lén đánh một cái chìa khóa, sau đó trộm mấy món đồ lông thú trong tiệm của chị ta đem đi bán. Thu Na có một đối tác cũng có thế lực, cho nên ban nãy trong quán rượu, tôi còn tưởng cô là người của chị ta phải tới bắt tôi chứ. Bà Fra vừa kể vừa chỉ vào Thôi Lệ Châu, ý là nhận lầm người. Triệu Ngọc hỏi, đối tác là ai? Là một người đàn ông, tôi không biết tên. Nghe nói hình như là chủ nhà của Thu Kim Na thì phải. Anh ta đầu tư vào việc buôn bán, trông rất đáng gờm, còn nuôi một nhóm đàn em côn đồ nữa. Cho nên vừa rồi thật sự chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Chúng tôi không ngờ tới các người lại là cảnh sát. Thôi Lệ Châu nói, tôi điều tra được rồi, chủ nhà kiêm đối tác này tên là Từ Dương, là một người Hoa Lai Nga. Mấy cửa tiệm trên phố thương mại Mãn Châu đều là của anh ta. Nhưng mà... Thôi Lệ Châu nhích tới gần Triệu Ngọc, nhỏ giọng nói, người tên Từ Dương này có lẽ không có liên quan đến vụ án, bởi vì tôi tra được Từ Dương đã bị bắt giam vào trại giam Tân Tân hồi trước Tết rồi, tội danh là say rượu lái xe đâm người khác, chính anh ta cũng bị thương, cho nên ắt hẳn người này không liên quan đến thi thể nữ dưới gầm cầu. Triệu Ngọc suy nghĩ trong chốc lát rồi mới hỏi Barbara, cô còn biết chuyện gì liên quan tới Thu Na nữa không? Barbara co rúm lại hỏi, chị ta thật sự bị giết chết rồi sao? Thật sự bị treo ở dưới gầm cầu hả? Triệu Ngọc gật đầu, sau đó nhắc nhở, toàn bộ tài khoản của Thu Na đều không bị ai đụng tới. Rõ ràng hung thủ không phải giết người vì tiền, có lẽ là vì có liên quan đến vấn đề tình cảm. Cho nên, cô có nghĩ đến chuyện gì không? Sắc mặt Barbara trở nên tái nhợt, lại nhặt điếu thuốc đã bị dập tắt lên chầm lại, rồi mới nói, nói thật tôi cũng không thân với Thu Na lắm, mặc dù chúng tôi đã biết nhau từ 5 năm trước, nhưng cũng chỉ gặp nhiều lúc đánh bài thôi. Tôi là người Ukraine, chúng tôi đến từ những quốc gia khác nhau. Barbara rít vài hơi rồi nói, chị ta là người Cossack, đã ly dị, không có con, còn nữa. Barbara từ từ nhớ lại rồi mới nói tiếp, đời sống riêng của chị ta khá hỗn loạn, mập mờ với mấy người đàn ông liền. Lúc đánh mặt trược, chị ta không hề giữ mồm giữ miệng, thậm chí còn chia sẻ kinh nghiệm làm cho người khác vô cùng ngượng ngùng. Triệu Ngọc ngạc nhiên, không giữ mồm giữ miệng, cô dùng thành ngữ tốt đi chứ. Tôi đương nhiên đâu giống những người buôn bán đó, tôi học đại học ở Tân Tân, tới Mãn Châu cũng là vì đi theo anh trai tôi. Anh cô mở quán bar và cả câu lạc bộ đấu vật, ấy vậy mà cô vẫn thiếu tiền, còn đi trộm đồ trong cửa tiệm người khác à? Sao không xin tiền anh mình? Anh tôi cũng đầu tư, và lại còn là do tôi xúi nữa. Nếu để anh ấy biết chúng tôi đã thất bại thì... Không phải cái gì mà đầu tư thất bại, vốn là bị lừa gạt mới đúng. Tôi nói thật, Barbara ôm mặt, trước kia tôi cũng từng xúi Thu Na đầu tư với mình, nhưng Thu Na lại nói với tôi đó là lừa gạt, phí phạm, còn khuyên tôi mau rút tiền lại về đi. Nhưng tiếc là tôi không hề nghe lời chị ta. Sau đó khi chị ta nghe nói tôi bị gạt, còn châm chọc tôi vài câu. Cho nên trong cơn tức giận, tôi mới quyết định đi trộm đồ của chị ta. Nhưng mà sao lại như vậy chứ? Thu Na đã chết thật rồi sao? Chúa ơi, Mãn Châu thật sự có sát thủ hàng loạt ư? Nếu như đây là sự thật thì các anh cứ nhốt tôi lại vào tù đi, không chừng ở trong đó sẽ an toàn hơn một chút đấy. Triệu Ngọc nhấn mạnh, khoan đã, hình như chúng ta lạc đề rồi, không phải chúng ta đang thảo luận vấn đề cá nhân của Thu Na sao? Bà Fra lại tập trung nhớ lại. À đúng đúng, tôi có thể cung cấp mấy cái tên cho các anh. Đó đều là bạn chơi bài với Thuna. Có lẽ họ còn hiểu rõ Thuna hơn tôi. Các anh có thể đi hỏi họ thử xem. Chị Thuna cái gì cũng dám nói cả. Nếu như chị ta có đối tượng muốn cưới gả gì đó thì sẽ nói thẳng ra trên bàn mặt trược thôi. Theo tôi thấy có vẻ như chị ta không giống như có bất hòa trong chuyện tình cảm đâu. Triệu Ngọc ra hiệu cho Thôi Lê Châu rồi nói. Được rồi, Tiểu Thôi, cô ghi chép lời khai của cô ta, cũng ghi lại những cái tên mà cô ta cung cấp luôn. Vâng, vâng. Thôi Lê Châu lập tức rút giấy bút. Triệu Ngọc thì đẩy cửa xe cấp cứu, bước ra khỏi buồng. Tịch Mộng Na đi theo sát phía sau hắn, hỏi khẽ bên tai. Triệu Ngọc, chúng ta bắt nhầm người rồi phải không? Người phụ nữ này chỉ là một tên trộm thôi, chúng ta đánh một trận vô ích rồi. Những người đó vốn không phải là tội phạm. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy. Nhưng rồi lại lắc đầu. Nhưng đầu vô ích, ít nhất cũng để hoạt động gần cốt. Tịch Mộng Na nói. Theo tôi thấy thì tôi hoạt động gần cốt mới đúng. Từ đầu đến cuối, anh chỉ làm một việc chính là tát mặt của người kia thôi. Tôi đang suy nghĩ, nếu như vừa rồi tôi không giúp đỡ, thì anh sẽ thế nào đây? Cô không cần phải suy nghĩ, ngay cả ngôi nhà tội ác cũng đã bị tôi dẹp yên. Nói gì đến mấy cái thằng nhóc này. Nhưng mà... Triệu Ngọc nhìn Tịch Mộng Na xinh đẹp tinh xảo như đồ gốm, nói. Tôi đã nhìn ra được giá trị của cô rồi, cô rất thích hợp để làm vệ sĩ riêng đó. Nếu là vậy, anh sẽ để tôi làm vệ sĩ riêng cho anh thật à? Thư ký riêng, trợ lý riêng, chỉ cần có thể đi theo anh, thì dù là cái gì riêng cũng được. Tôi càng ngày càng thích đi theo anh rồi. Ờ, chuyện này hả? Triệu Ngọc nhèo mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lúc lúng túng, hắn theo thói quen rút điện thoại ra, định trả chút tin tức. Nhưng không ngờ vừa rút điện thoại thì nó lại đúng lúc vang lên. Cuộc gọi tới là một dãy số xa lạ, nhưng nơi dãy số biểu hiện lại là ở thủ đô. Chẳng lẽ là Tổng cục Hình sự gọi tới? Triệu Ngọc vội vàng bắt máy, sau khi nghe mới biết cuộc gọi này là do pháp y Quách Phượng Triển gọi. Quách Phượng Triển nói, Tổ trưởng Triệu, vừa rồi cậu đi gấp vậy là do đã phát hiện tin tức gì mới à? Hôm nay tôi đã xét nghiệm hai thi thể rồi. Cậu đừng có nói cho tôi biết là lại phát hiện thêm một người bị hại mới nữa đấy nhở. Triệu Ngọc vội làm rõ. À không có, không có đâu. Là chuyện điều tra vụ án ấy mà, tôi đã giải quyết rồi. Sau đó mới hỏi, sao rồi pháp y Quách, bên ông thế nào rồi? À là thế này, vừa rồi tôi phát hiện bên trái cổ và ngực của thi thể này có hình xăm, là một con rắn hổ mang. Bây giờ tôi sẽ gửi ảnh qua cho cậu. Có lẽ sẽ giúp các cậu mau chóng xác nhận được thân phận của nạn nhân đấy. Ồ, tốt quá. Sau khi Triệu Ngọc cúp máy thì chẳng mấy chốc đã nhận được hình ảnh pháp y Quách gửi tới. Hắn nhìn hình xăm rắn hổ mang trên thi thể nạn nhân mà suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên hắn chợt nghĩ ra gì, vội vàng gõ cửa xe cấp cứu đi tới trước mặt người phụ nữ tên Bà Phra đó. Hắn đưa điện thoại di động lên trước mắt cô ta rồi hỏi. Cô nhìn thử xem cô đã từng thấy hình xăm này chưa? Đây là... Bỗng nhiên Bafra trừng to hai mắt gật đầu nói. Tôi từng thấy rồi, từng thấy rồi. Chúa tôi ơi, đây là một thi thể sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng đã chết rồi ư? Tập 366 đến đây là kết thúc. Hình xăm hổ mang đó có ý nghĩa là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để nghe lời giải đáp nhé.